Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 33, 2 giây cuối cùng. Góc truyện audio.com. Cuộc sống về đêm ở thành phố Thuận Canh cũng phong phú đầy màu sắc như ở Cung Huy. Ngay cả trung tâm mua sắm lớn nhất cũng phải tới 1 giờ sáng mới đóng cửa. Nạc Kỳ Anh đi đến một cửa hàng bách hóa, rộng lớn trong trung tâm mua sắm, chỉ thấy một tảng đá hoa lớn trên đó có ghi dòng chữ Bách Hóa Thụ Phúc Tập đoàn Phó Thị. Có vẻ như tập đoàn Phó Thị đang độc chiếm cả khu trung tâm kinh tế của thành phố Thuận Canh. Nạc Kỳ Anh đến khu vực trưng bày máy tính ở tầng 1, cô nhìn trái nhìn phải cũng không thể chọn ra được một cái laptop vừa có ưu đãi vừa có tính năng tốt. Chiếc máy tính rẻ nhất ở đây cũng có giá hơn 15 triệu, khiến Nạc Kỳ Anh cảm thấy rất băn khoăn. Lúc này, trong trung tâm thương mại đông người qua lại, một nhóm cảnh sát mặc thường phục ập vào, bọn họ nhanh chóng tản ra mọi ngóc ngách, sau đó cẩn thận dặn dò những khách hàng xung quanh bình tĩnh rời khỏi trung tâm thương mại. Nữ nhân viên đang giới thiệu chiếc máy tính xách tay cho Nạc Kỳ Anh biết được tin tức qua bộ đàm, vội vàng nắm tay Nạc Kỳ Anh, thầm thì nói: vị khách hàng này, trung tâm chúng tôi do có nguyên nhân đặc biệt nên phải đóng cửa rồi, mong cô đi đến lối đi an toàn bên kia rời khỏi đây. Nghe nữ nhân viên đột nhiên nói như thế, Nạc Kỳ Anh vô thức nhìn về phía lối thoát hiểm bên kia. Chỉ thấy tất cả khách hàng đang lũ lượt kéo nhau chạy về hướng đó. Nạc Kỳ Anh nhìn xung quanh một lần nữa, chợt nhận ra mọi người dường như nhận được chỉ lệnh nào đó nên mới chạy tới lối thoát hiểm. Thế có thể cho tôi mua laptop rồi mới đi được không? Tối nay tôi thật sự có việc gấp cần dùng đến. Nạc Kỳ Anh nhìn nữ nhân viên và cầu xin. Nhìn thấy biểu hiện thành khẩn của Nạc Kỳ Anh, dường như đang có chuyện gì đó rất quan trọng chờ cô làm, nữ nhân viên cũng đành mềm lòng đáp ứng yêu cầu của cô. Cô có chắc muốn mua cái này không? Ừm, vậy thì cô đi với tôi sẽ đưa cô đi thanh toán, nữ nhân viên nói rồi lấy chiếc máy tính vẫn còn nguyên tem từ trong tủ ra. Cô ta vội vàng in hóa đơn, sau đó vừa ôm máy tính vừa dẫn Nạc Kỳ Anh đi đến quầy thu ngân. Cô quẹt thẻ hay trả tiền mặt? Tôi quẹt thẻ, Nạc Kỳ Anh nói rồi lấy thẻ ngân hàng của mình và đưa cho nữ nhân viên bán hàng. Ngân Hương, giúp tôi thanh toán hóa đơn. Cuối này, nữ nhân viên đi đến quầy nói với nhân viên thu ngân. Cô gái tên Ngân Hương nhìn nữ nhân viên một cái, rồi từ chối. Tôi chuẩn bị tắt máy rồi. Cô vẫn còn chưa tắt sao? Mau giúp tôi thanh toán đơn hàng cuối này đi, nữ nhân viên nói tiếp, rồi đưa thẻ ngân hàng của Nạc Kỳ Anh. Ngân Hương chậc một tiếng, cầm lấy thẻ ngân hàng thanh toán cho Nạc Kỳ Anh. Nạc Kỳ Anh nhập mật khẩu ngân hàng của mình và ký vào biên lai. Sau đó, nữ nhân viên đưa máy tính xách tay trên tay cho Nạc Kỳ Anh. Ngân Hương lập tức tắt máy tính ở quầy thu ngân, kéo tay nữ nhân viên bán hàng rồi vội vàng rời đi. Nạc Kỳ Anh cúi đầu, nhìn vào máy tính xách tay của mình và vô tình đụng phải ai đó. Cũng chính lúc này, người bị cô đụng phải đó đột nhiên ôm cô lại rồi buộc một thứ gì đó giữa eo cô. Nạc Kỳ Anh còn chưa nhìn rõ đối phương là ai thì bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh quỷ dị. Cách chương.